Chương 26 Phẩm Đà La Ni A. Lược Văn Kinh 1. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Dược Vương bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ nào thọ trì, đọc, tụng, biên chép kinh Pháp Hoa, được bao nhiêu phước đức? 2. Phật bảo Bồ Tát Dược Vương: Nếu có người cúng dường 800 muôn ức Na Do Tha hằng sa các đức Phật, người đó được phước đức có nhiều chăng? Thưa Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói, nếu có thiện nam thiện nữ nào có thể thọ trì, dù chỉ một bài kệ 4 câu của kinh này, đọc tụng giải nghĩa, đúng như lời mà tu hành, thì công đức rất nhiều. 3. Bồ Tát Dược Vương bạch Phật rằng, Thế Tôn, con nay sẽ cho người nói Pháp Hoa Thần Chú Đà La Ni, của 62 hai ức hằng hà sa các đức Phật nói để bảo hộ Pháp Sư. 4. Đức Phật khen Bồ Tát Dược Vương đã thương xót muốn ủng hộ vị Pháp Sư đó, nên nói thần chú Đà La Ni này được nhiều lợi ích. 5. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Dũng Thí bạch Phật rằng, Thế Tôn, con cũng vì ủng hộ người thọ trì độc tụng kinh Pháp Hoa mà nói thần chú Đà La Ni của hằng hà sa các đức Phật. Nếu vị Pháp Sư đó được chú Đà La Ni này, Dạ Xoa, La Sát hoặc Phú Đăng Na, Cát Giá, Cưu Bàn Trà hoặc Ngạ Quỷ, vân vân, rình tìm chỗ dở của Pháp Sư không thể được tiện lợi. 6. Bây giờ, Tỳ Sa Môn Thiên Vương, vị trời hộ thế bạch Phật rằng, Thế Tôn, con cũng vì thương tưởng chúng sinh ủng hộ vị Pháp Sư và người trì kinh này mà nói thần chú Đà La Ni, làm cho trong khoảng trăm do tuần không có các điều tai họa. 7. Bây giờ, Trị Quốc Thiên Vương ở trong hội này cùng với nghìn muôn ức Na Do Tha, chúng Càng Thác Bà cung kính vây quanh đến trước Phật, chắp tay bạch Phật rằng, Thế Tôn, con cũng dùng thần chú Đà La Ni của 42 ức các đức Phật nói để ủng hộ người trì kinh Pháp Hoa. 8. Bây giờ có những La Sát Nữ cùng với Quỷ Tử Mẫu, con và quyến thuộc đều đến chỗ Phật, đồng tiếng bạch Phật rằng, Thế Tôn, chúng con cũng muốn dùng thần chú ủng hộ người độc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa, trừ khổ hoạn cho người đó. 9. Phật bảo các La Sát Nữ, Quỷ hóa thầy, các ngươi có thể ủng hộ người thọ trì kinh Pháp Hoa, phước không thể lường được. Lúc nói phẩm Đà La Ni này, có 68.000 người được vô sinh pháp nhẫn. B. Giảng ý. 1. Duyên khởi. Bồ Tát Dược Vương hỏi Phật về công đức của người thọ trì kinh Pháp Hoa. Sau khi nghe Phật trả lời, Bồ Tát đã phát nguyện nói thần chú để hộ trì hành giả Pháp Hoa. 2. Ý nghĩa Đà La Ni. Đà La Ni là thần chú thay mật ngữ có thể thâu tóm vô lượng diệu pháp, hàm chứa vô lượng ý nghĩa, có năng lực nhiệm màu, phá tà hiển chánh. Vì có sức mạnh tổng hợp và gìn giữ như thế, nên được gọi là tổng trì. C. Lược giải. Theo quan điểm truyền thống, các nhà chú giải xưa nay đều cho rằng, phẩm Đà La Ni chương thứ 26 có một công năng đặc biệt, đó là hộ trì cho hành giả dõng mãnh tịnh hóa những tập khí phi tế còn động lại trong tạng thức. Đà La Ni là thần chú, là mật ngữ của chư Phật tuyên thuyết để gia trì cho hành giả có thêm sức mạnh tiến bước trên con đường đi đến vô thượng Bồ Đề. Hầu hết các Đà La Ni đều do chư Phật nói trong quá khứ. Các vị Bồ Tát và linh chúng thọ trì các Đà La Ni này cảm nhận được hiệu quả nhiệm màu. Từ đây các vị phát nguyện tuyên thuyết lại các thần chú đó như một cách truyền trao thêm năng lượng tâm linh thắng diệu cho những ai thành tâm thọ trì, đọc, tụng, giảng thuyết kinh Pháp Hoa. Đại sư Hám Sơn trong chú giải kinh Pháp Hoa cho rằng, có ba loại gia trì, đó là thần lực gia trì, pháp lực gia trì và hiện thân diễn ngôn thuyết gia trì. Ba loại gia trì này tương ứng với ba phẩm cuối của kinh Pháp Hoa. Mặc dù vậy, trong kinh Pháp Hoa, các Đà La Ni được trình bày chủ yếu ở phẩm kinh này và phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp, chương thứ 28. 1. Duyên khởi. Mở đầu chương, kinh nói rằng, lúc bấy giờ Bồ Tát Dược Vương hỏi Đức Phật rằng, Nếu có người thiện nam, thiện nữ thọ trì, đọc, tụng, biên chép kinh Pháp Hoa, thì người ấy được bao nhiêu phước đức? Đức Phật dạy rằng, nếu có thiện nam, thiện nữ nào có thể thọ trì, dù chỉ một bài kệ 4 câu của kinh này, đọc tụng giải nghĩa, đúng như lời mà tu hành, thì công đức rất nhiều, có thể so sánh với người cúng dường 800 muôn ức na do tha hằng sa các đức Phật. Lúc đó Bồ Tát Dược Vương bạch Phật rằng, Thế Tôn, con nay sẽ cho người nói Pháp Hoa Thần Chú Đà La Ni của 62 hai ức hằng hà sa các đức Phật để bảo vệ Pháp Sư, vân vân. Ở đây trước khi các vị Bồ Tát và linh chúng nói Đà La Ni để hộ trì cho hành giả, Đức Phật khẳng định một điều thiết yếu, đó là nếu có người thiện nam hay thiện nữ, dù chỉ thọ trì một bài kệ 4 câu của Kinh Pháp Hoa, công đức của người ấy có thể so sánh với người cúng dường 800 muôn ức na do tha, hằng sa các đức Phật. Điều này nói lên ý nghĩa thù thắng của sự thọ trì kinh, cũng như lợi ích và công đức lớn lao vô cùng của việc hiểu đúng và tu tập đúng theo tinh thần của kinh. Bên cạnh việc tu tập thọ trì, còn có những phương tiện khác có thể trợ duyên cho hành giả Pháp Hoa vững bước trên con đường tâm linh. Đặc biệt là trong việc gội sạch các tập khí phiền não nhiễm ô từ nhiều đời nhiều kiếp. Một trong những phương tiện đó được giới thiệu trong phẩm kinh này là Pháp Hoa thủ hộ của chư Phật. Ở đây, Bồ Tát Dược Vương xuất hiện trong phần duyên khởi của phẩm kinh này. Ở chương thứ 23, Bồ Tát Dược Vương được giới thiệu như là vị hành giả Pháp Hoa kiểu mẫu. Ngài nổi bật về sự thọ trì kinh, tinh tấn tu hành thiền định chỉ quán và đạt được Pháp Hoa tam muội. Tuy nhiên, với sở hành thâm hậu của Ngài, với những kinh nghiệm tu tập mà Ngài đã trải qua, Bồ Tát thấy được những điều cần thiết có thể trợ giúp cho hành giả Pháp Hoa vững bước trong sự hành trì. Đặc biệt là với những vị mới phát tâm, thực hành chỉ quán có thể điều phục tâm, giúp cho tâm trở nên an định. Tuy nhiên, có những tập khí phiền não quá sâu dày, cần phải có định lực lớn lao và sức gia trì của chư Phật mới có thể triệt tiêu được. Trong những trường hợp như thế, Đà La Ni được dùng để hỗ trợ cho hành giả. 2. Ý nghĩa Đà La Ni. Đà La Ni, Đà Ra Ni, được dịch là tổng trì, là sức mạnh tập trung của giới định tuệ, có khả năng bảo hộ thân tâm, diệt trừ các ác nghiệp, tăng trưởng các thiện nghiệp. Nói cách khác, Đà La Ni là những mật ngữ thâu tóm vô lượng diệu pháp, hàm dung vô lượng ý nghĩa, có năng lực nhiệm màu, phá tà, hiển chánh. Vì có sức mạnh gìn giữ và tổng hợp như thế, nên Đà La Ni được gọi là tổng trì. Đà La Ni trên thực tế là những câu thần chú dài ngắn khác nhau và có mục đích hộ trì khác nhau. Kinh Pháp Hoa thường nói đến 3 loại Đà La Ni, đó là tổng trì Đà La Ni, triền Đà La Ni, pháp âm phương tiện Đà La Ni. Tất cả Đà La Ni đều thuộc về mật giáo, tức là giáo pháp được truyền qua mật ngữ, chân ngôn hay thần chú mang tính cách bí mật, huyền vi khôn lường. Chính vì vậy các Đà La Ni hay thần chú thường được giữ nguyên âm hoặc chỉ phiên âm chứ không dịch ra nghĩa. Nếu có dịch ra nghĩa thì cũng không thể hiểu được hay suy luận theo logic học được. Một số thần chú ngắn được dịch nghĩa thì hầu như là các mệnh lệnh, yêu cầu theo mong muốn, hay nói đúng hơn là theo chỉ đạo từ một bậc hành giả có đầy đủ giới định tuệ. Chính vì thế, điều kiện tiên quyết đối với hành giả khi trì tụng Đà La Ni chân ngôn là phải tập trung và thanh tịnh 3 nghiệp. Trong mật giáo, khái niệm tam mật tương ưng chỉ cho sự hợp nhất mang tính cách nội bí của thân, miệng và ý trong chánh định. Có định tâm, có nhất tâm trì tụng thì mới có kết quả. Định lực càng mạnh chừng nào thì sự linh nghiệm càng lớn chừng đó. Kinh Pháp Hoa vẫn thường mô tả rằng mỗi khi chư Phật hay chư Bồ Tát hiện thần lực thì toàn cõi đất đều rung động 6 cách. Do đó, mật ngữ hay thần chú tự thân nó không có thần lực. Trái lại, chính cái tâm của hành giả làm cho thần chú phát sinh thần lực. Đấy chính là nguyên lý của sự chú nguyện. Và đây cũng là mấu chốt của bất kỳ pháp môn tu tập nào, dù là mật giáo hay hiển giáo. Các truyền thống tu tập xưa nay vẫn thường được chia thành 2 hướng, đó là hiển và mật. Hiển giáo là các hệ thống giáo lý, triết lý, được phân tích giảng giải một cách cụ thể. Có định nghĩa, có biểu tượng, có khái niệm và có thể truyền đạt thông qua sự hiểu biết ngôn ngữ. Ngược lại, mật giáo hay nói cụ thể hơn là các thần chú Đà La Ni cũng có ngôn ngữ, có biểu tượng, nhưng không có định nghĩa và không thể trao truyền theo cách trao truyền kiến thức, học bao nhiêu, biết bấy nhiêu. Ở đây, đòi hỏi phải có công phu tu tập, phải có hành trì nhẫn nại mới có thể phát huy tác dụng. Mặc dù có những con đường khác nhau trong hiển giáo và mật giáo, nhưng đích đến vẫn luôn luôn là một, có như thế mới gọi là chân lý. 3. Các thần chú của Pháp Hoa. Trong phẩm kinh này, trước hết, Bồ Tát Dược Vương nói Đà La Ni của 62 ức hằng hà sa các đức Phật để bảo vệ và hộ trì cho hành giả Pháp Hoa. Khi Bồ Tát nói xong, Đức Phật đã khen ngợi Bồ Tát vì lòng thương mến và hộ trì cho hành giả đã nói thần chú được nhiều lợi ích. Tiếp theo là Bồ Tát Dũng Thí, Radhana Sura, nói thần chú để hộ trì Pháp Sư. Theo Hám Sơn Đại Sư, Bồ Tát Dũng Thí nói thần chú sau Bồ Tát Dược Vương là để nhấn mạnh đến đức tính dũng mãnh diệt trừ phiền não. Kế đến là Tỳ Sa Môn Thiên Vương, vị trời hộ thế trấn giữ ở phương Bắc, thống lĩnh quỷ thần, nói thần chú để hộ trì Pháp Sư. Tiếp đến là Trị Quốc Thiên Vương, vị trời hộ thế trấn giữ phương Đông, nói thần chú hộ trì Pháp Sư. Sau cùng là các nữ La Sát, Rakshasit, nói thần chú ủng hộ Pháp Sư. Những nữ La Sát này thường đi chung với quỷ tử mẫu Hariti tìm bắt và ăn thịt trẻ con. Theo truyền thuyết, quỷ tử mẫu là mẹ của 10 nữ La Sát. Có lần Đức Phật dùng thần thông bắt 500 đứa con của quỷ tử mẫu nhốt trong chiếc bình bát của Ngài. Mất con, quỷ tử mẫu khóc lóc thảm thiết vì thương nhớ con mình. Đức Phật bảo quỷ tử mẫu tưởng tượng sự đau khổ của những cha mẹ mất con do quỷ tử mẫu bắt ăn thịt. Từ đó quỷ tử mẫu sám hối và trở thành vị thần hộ trì cho trẻ con và các tu viện. Thần chú Phổ Hiền. Ya đang đề ba ti đang đa ba ta ni đang đa cu sa lê đang đa su đa ri đa ri su đa ram ba ti bồ đa ba si ya ni đa ra ni sam va ta ni sang ga ba ri si te sang ga ni ga tha ni đà ma ba ri si te sam va sa va ru ta ko sa li ya nu ga te se ma vi ri đi te. Thần chú Dược Vương. Ani ye ma ni ye ma ne ma ma ne ki te ka ri te sam me sam mi ta vi sang te mu te mu ta ta me avi sam me sam ma sam me ga ye sa ye a si ne sang te sa ni da ra ni a lo cam ba se ra cha ve sa ni ni di ni abi yang ta ra vi si te ut ku le mut ku le a sa de ba ra de su căng si a sam ma sam me vi lo ki te đà ma ba ri si te sang ga ni go sa ni ni go sa ni ba yam ba ya so đà ni mantra sam ya te ru ta ko sa hi ye a sa ye a sa va na tha yam ba ku len Amaniya tha yam. Thần chú Dũng Thí. Nam ba lê ma ha ba lê út kê mút kê a đa